Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, ít lưu ý chi vương. Thứ 10 càng, Gerard Lab mình chủ tăng thêm 3, tuy nói chỉ là bát cường thi đấu, nhưng trong nước xem thi đấu nhân số đã đột phá 3.000 vạn. Có lẽ cái này cái gọi là chính thức số liệu có chút trình độ. Nhưng làm dòng độc đinh mầm IG, ủng có nhiều như thế xem thi đấu người xem cũng không phải không có khả năng. Bát cường thi đấu trước khi bắt đầu là tương đối thường quy, lúc trước rác rưởi nói khâu. OG chiến đội bên này không có gì ngoài đường dưới tổ hợp bên ngoài. Đều là liên minh lão nhân, bởi vì mà chỉ có Jungle Amazing tương đối nhảy thoát một chút. IG tranh tài ta vẫn luôn có chú ý. Ta cảm thấy IG top lên còn có thể, nhưng là chúng ta có Swat tọa chấn, hắn là không thể nào đột phá chúng ta lên đường phòng tuyến. Về phần Jungle, ta cảm thấy ta Lee Sin lợi hại hơn một chút. Đối với cái này Kakao chỉ là cười cười. Ta Lee Sin không chỉ có riêng là tại LCK có thể khiến người ta cảm thấy khiếp hãi. Tại toàn thế giới, đồng dạng sẽ... Spegel làm trong đội lão đại ca, không tránh khỏi cũng đã nói hai câu. Nhìn hắn tại trong màn ảnh dáng vẻ giống như thoáng trầm ngâm một phen, lúc này mới lên tiếng nói ra. LGD tuyển thủ rất ngông cuồng, mặc dù chi đội ngũ này không thể đại biểu LPL, nhưng là ta cảm thấy cùng vì một cái thi đấu khu đội ngũ IG tại lão tiền bối trước mặt hẳn là thu liễm một chút, miễn cho đến lúc đó thua trận sẽ rất khó chịu. Lời này vừa nói ra, mưa đạn lập tức liền nổ. 666, bọn Tây Dương lại đem ta lớn LGD lôi ra đến tiên thi. Lời nói này không có tâm bệnh, mặc dù rất khó chịu, nhưng là không cách nào phản bác. Ta cảm thấy Rookie có thể đem người này đè xuống đất bảo trùy. Đối với Speke, lúc này Rookie còn rất bình thường chất phác, còn hy vọng tiền bối có thể nhiều chỉ giáo. Nói đến đây, Rookie đột nhiên dừng lại một chút, câu kế tiếp lại bỗng nhiên có chút biến vị. Ta xem qua một bộ phim, cảm thấy bên trong có câu nói rất bình thường có ý tứ. Ta rất bình thường hy vọng có thể đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. 666, Rookie nghiêu bước. Ta lớn hỏa vân tà thần không phục. Mưa đạn lại xoát một đợt, chợt đến phiên top lên tẩu tử. Tẩu tử một chút nhìn qua là thuộc về loại kia tương đối xấu hổ người. Lời hắn nói cũng rất là ngại ngùng, chỉ gặp giang tay ra. Ta cảm thấy ta lên đường chỉ cần không đưa, đem đối thủ của ta kiềm chế lại, chúng ta liền có thể thắng. Quốc tế bạn bè tẩu tử vẫn là có thể. Đến phiên Lý Mục xuất cảnh, không biết có phải hay không là bởi vì có chút khẩn trương vẫn là nguyên nhân khác. Lý Mục biểu lộ nhìn qua có chút cương, ngươi dắt không ở ta. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi kiểu tóc nhìn rất đẹp, có điểm giống lông tóc đánh quyển cừu non. Phốp, nhìn thấy câu nói này lúc, trên đài PDD trực tiếp cười phun ra, dạng này đối tẩu tử có chút không tốt lắm đâu. Tôn Á Long cũng nở nụ cười. Tao, quá tao, nhất là khi nhìn đến tẩu tử cuối cùng còn một mặt mộng bức, không rõ ràng cho lắm nói một câu thanh S về sau. Vô số người trong nước đối tẩu tử vị này quốc tế bạn bè độ thiện cảm càng là tăng nhiều. Có đủ manh, nhưng trêu chọc, trở lại chuyện chính, kỳ thật OG chiến đội xem toàn thể xuống tới không có gì đặc thù. Đánh bọn hắn IG chỉ cần cầm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Bên trong dã liên động, hài tinh thần tại hạ đường hỗn là được rồi. Top lên kiềm chế lại tẩu tử. Người này đối tuyến mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là đánh đoàn vẫn là có một bộ. Nói không sai, chỉ là không biết hôm nay Lý Mục sẽ xuất ra cái gì anh hùng. Cho tới bây giờ 4 trận trong trận đấu, Lý Mục còn không có lựa chọn sử dụng qua giống nhau anh hùng. phiên bản lôi cuốn Na cùng LPL chiêu bài cũng không có lấy ra. Không biết hắn có thể hay không? Giải thích nhóm ngươi một lời ta một câu. Tôn Á Long hài hước khôi hài cùng PDD phối hợp cùng một chỗ. Rất dễ dàng liền đem giai đoạn trước lộ ra buồn tẻ vô vị thời gian chuẩn bị cho trì hoãn quá khứ. Song phương BP chính thức bắt đầu. OG mấy người nhìn qua vừa nói vừa cười. Tựa hồ không có bao nhiêu áp lực. Nhắc tới cũng là châu Âu mặt bài FNC đã tiến vào tứ cường bên trong. Bọn hắn liền xem như thua trận tranh tài cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng mà chính là bởi vì loại này có chút tốt đẹp tâm thái, mới để bọn hắn có thể bảo trì càng thêm ưu tú đoàn đội thi đấu trạng thái. Tương phản, IG5 người biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Trận đầu, IG làm tiểu tổ số một hạt giống, có ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn lựa chọn màu lam phương. Tại màu lam phương tình huống dưới, IG phân biệt ban rơi mất Kalista, Tam Ken cùng nhện. Khác một bên, Ui tiến đội thì là phân biệt nhằm vào Gangplank, Mordekaiser cùng Rikersai, IG thủ đoạt Victor. OG không cam lòng yếu thế, lựa chọn phụ trợ Braum cùng Jungle Lee Sin tổ hợp. Amazing đã định Lee Sin một khắc này, ống kính nhắm ngay đến trên mặt của hắn, chỉ gặp sắc mặt viết đắc ý cùng tự tin. Trái lại Kakao chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lựa chọn dẫn đầu trợ giúp đường dưới cầm xuống Ash xạ thủ. Cùng phụ trợ vị bên trên Alista, OG tại 3-4 tay lựa chọn bên trên quyết định top lên Na. Cùng ADC phương diện Silver, nhìn bộ dáng của bọn hắn, rất bình thường hiển nhiên là định cho trung lộ cầm một tay can vị. Top lên Na xác định A. Lý Mục nhẹ nhàng xoa xoa cái cằm. Bọn hắn bên này trước mắt còn có Jungle cùng top lên không có lựa chọn. Đang huấn luyện viên an bài xuống, Kakao lựa chọn ra thành chấp pháp quan. Vì liền trước mắt mà nói, song phương đội hình cũng còn vô cùng thông thường. Màu lam phương còn sót lại cuối cùng một tay anh hùng còn không có đã định. Đánh Na, Lissandra có thể lấy ra dùng một chút. Loại pháp thuật này loại hình anh hùng Lý Mục hẳn là sẽ chơi. Dù sao hắn trước kia sớm nhất là dự bị mid. Búp bê lại không chịu trách nhiệm bắt đầu nói nhảm. Lissandra không tốt lắm. Nếu như Na bên này trực tiếp lựa chọn làm uống ma đao, Lissandra liền có chút xử lý không tốt. Đồng thời đoàn chiến thời điểm Na chủ yếu vẫn là lấy đường đơn làm chủ. Lissandra không tham gia đoàn căn bản không có cách nào cùng Na trên đường đơn chống lại. PDD trực tiếp bác bỏ búp bê ngôn luận. Bây giờ còn đang phía ngoài top lên thật nhiều. Darius cũng không tệ lắm. Đánh Na mặc dù có một chút thế yếu, nhưng đẳng cấp cùng trang bị sau khi thức dậy, Darius đánh Na vẫn là thật buông lỏng. Dù sao Na tay tương đối ngắn. Ba cái giải thích lấy riêng phần mình quan điểm bắt đầu điên cuồng phân tích. Lý Mục lại đang đứng ở trong trầm tư. Ánh mắt của hắn tại anh hùng bên trong cấp tốc lục soát. Cuối cùng rơi vào nào đó anh hùng ảnh chân dung bên trên. Hai ngày này Lý Mục vẫn tại cân nhắc. Đối phó tàu tử dạng này vững như chó top lên, phải nên làm như thế nào mới được. Tàu tử kinh nghiệm phong phú, dùng thông thường top lên cùng hắn tiến hành đối tuyến, tám thành không cách nào đối tạo thành quá lớn áp chế. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là dùng một cái có chút ít lưu ý top lên. Tốt nhất là tẩu tử cơ bản không có thấy qua. Sau đó cái này anh hùng đối tuyến không thể hư Na. Còn phải bảo đảm nhất định đường đơn cùng đoàn đội năng lực. Dạng này anh hùng có chút phức tạp a. Mắt thấy Lý Mục con chuột con trỏ đình trệ tại nào đó anh hùng ảnh chân dung bên trên về sau, IG huấn luyện viên một mặt mộng bức. Lý Mục, ngươi muốn chơi cái này? IG huấn luyện viên hỏi. Hài tinh thần cũng là thăm dò tới, khoa trương kêu một tiếng. Cái này anh hùng, ít lưu ý trình độ có thể cùng Ơgớt so sánh với A. Lý Mục, ngươi nếu là tuyển đây chính là có thể thu được một cái vinh dự. Cái gì vinh dự? Lý Mục hiếu kỳ nhìn hắn một cái. S5 nên anh hùng lần đầu tại trong trận đấu đăng tràng thành tựu A. Có lẽ còn có thể thu được cái gì 100% tỷ số thắng hoặc là 100%. Ngươi ngậm miệng, hài tinh thần còn tại miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng mà lại đột nhiên cảm giác được bốn cái đồng đội đều đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Đang, Lý Mục đánh xuống con chuột. Điểm kích khóa chặt. Hắn lựa chọn anh hùng rõ ràng là ít lưu ý trình độ có thể so với Ơgớt. Đào mộ người, Yorick, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.